Chương 1011, muốn mang vương miện, tất nhận nó. Sáng sớm, Lưu Phong lại xuyên Việt về địa cầu nhà. Hôm nay hắn muốn đi cầm một chút định tố đồ vật, cho nên buổi sáng liền xuyên qua tới, tìm một cái lấy cớ, sửa chữa điều luật không thể bị người quấy rầy. Mina, Ni Khả hai người liền dây hiểu, hoàn mỹ giúp hắn yểm hộ bắt đầu, còn phong tỏa gian phòng không khiến người ta tiến vào. Hô Lưu Phong từ dưới đất phòng ra, nhìn qua trong phòng đồ vật, rất nhiều cũng che kín cho bụi. Hắn cảm khái câu, ở chỗ này dạo chơi một thời gian càng ngày càng ít. Hiện tại Lưu Phong đã thích ứng không có điện thoại, internet thời gian, chỉ cần hắn bận rộn liền sẽ quên địa cầu thói quen sinh hoạt, điều này cũng làm cho hắn nuôi thành mới quen thuộc. Cái này cũng không có gì nha, không có điện thoại, không có internet ta không phải cũng sống rất thoải mái. Lưu Phong tự lẩm bẩm, lật tay ở giữa từ trong không gian cầm lấy điện thoại ra. Có thú nhĩ nương làm bạn hắn, làm sao lại nhàm chán đây. Len keng điện thoại mới vừa kết nối tín hiệu, tin nhắn liên tiếp vang lên. Lưu Phong mở ra tin nhắn nhìn, là mấy công việc phòng giao phó đồ vật thông chi. Hắn tiện tay xóa bỏ hai đầu quấy rầy tin nhắn, trở về mấy công việc phòng thông tin, liền chuẩn bị ra cửa. Lần này mua thứ gì tốt đây. Lưu Phong bên cạnh thay quần áo, liền tự hỏi muốn xuống dưới mua một cái gì. Hắn thay xong quần áo về sau, móc lấy điện thoại ra nhìn, vừa vặn trước kia chú ý một cái đồ khống chủ blog gửi công văn đi, tiện tay ấn mở liền thấy rất nhiều tình mỹ ạ nỉm hình ảnh. Đúng rồi, ta nói luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Lưu Phong mở ra cái nào đó ngân hàng, lục soát mạn gạ một hơi xuống dưới đơn mười mấy bản nóng cánh cửa mạn gạ, bỏ ra mấy ngàn nở khối tiền. Lưu Phong lúc này mới vừa lòng thỏa ý hừ phát tiểu ca ca khúc đi ra ngoài, lái xe đi nội thành, chuyển đường sắt cao tốc đi sắt vách thành thị, dẫn đầu đi hán phục chế tắc phòng làm việc. Phòng làm việc lão bản nhìn thấy Lưu Phong đến, vội vàng khách khí tiến lên nắm tay, Lưu Thiếu, ngươi đã đến, mau nhìn xem cái này hán phục phù hợp không, ta muốn kia 180 bộ hán phục hoàn thành. Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Hắn một hơi định 180 bộ hán phục, tất cả đều là định chế kiểu, giá cả phi thường cao. Đây cũng là đối phương khách khí như vậy nguyên nhân Tây Dương Thành đã tại hoàn thiện hán phục, có thể bố liệu, nhuộm màu, bậy lên vấn đề không phải lập tức liền có thể giải quyết. Tốt, toàn bộ tốt, liền chờ ngươi đến nghiệm thu. Phòng làm việc lão bản cười mị mị đạo, cái này 180 bộ định chế hán phục là hắn đón lớn nhất một đơn định chế. Định chế kiểu cùng sản xuất hàng loạt kiểu là hoàn toàn không đồng dạng, đầu tiên giá cả lên còn kém gấp bội, trên lê cờ hờ thơ y gian lên cũng rất lớn. Ta xem trước một chút. Lưu Phong tại biểu hiện ra ở giữa nhìn lên hán phục, bình thường phục cái gì ngược lại là không nhiều lắm vấn đề. Cái này, còn có cái này Lưu Phong chọn 5-6 kiện hán phục, đạm mạc nói, cái sửa lại một điểm chi tiết, hoàn toàn không giống định chế kiểu. Phòng làm việc lão bản sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, vội vàng nói, ta quay đầu trọng cải. Lưu Phong gật đầu, chỉ vào xem trọng mấy món nói, cái này mấy bộ, ta tất cả nhiều muốn 3 bộ, nhan sắc không đồng dạng, thanh nhã một điểm. Được rồi. Phòng làm việc lão bản vẻ mặt tươi cười đáp ứng dự. Tốt, ta muốn bộ kia đại tần đế phục đây. Lưu Phong liếc nhìn một vòng hỏi. Ở chỗ này, bộ này hán phục quá chân quý, không dám đặt ở bên ngoài. Phòng làm việc lão bản vội vàng dẫn đường, đi vào một gian chứa đựng phòng định chế đại tần đế phục, ở trong đó liền dùng đến đả sơ loại hình dệt vải, còn có ngọc sức phẩm chế tác đai lưng các loại, giá trị lên 100 vạn. Ai Lưu Phong nhìn thấy định chế đại tần đế phục, cái thứ nhất cũng cảm giác được bá khí cùng quý khí, còn có nặng nề cảm giác. Đế nuốt vào có một cái dương nhanh múa vướt long, còn hữu dụng dệt thành nhật, nguyệt, sao trời đẳng đồ án, cho người ta cảm giác sẽ không rất hỗn loạn, ngược lại có vẻ đại khí cùng thần bí. Lưu Thiếu, thế nào phòng làm việc lão bản có chu tờ thấp họng, hắn là lần đầu tiên đón quý giá như vậy định chế, đơn một bộ này đại tần đế phục thủ công phục liền muốn 20 vạn. Được. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Không hổ là mới vừa thành lập liền nổi danh phòng làm việc. Hắn nói tiếp, ta còn nhiều hơn định chế hai bộ cái này đại tần đế phục, ngọc sức ta sẽ cho người đưa tới. Được. Phòng làm việc lão bản lập tức đáp ứng, mặc dù trừ bỏ đã sơ dệt vài chi phí, hắn kiếm lời cũng là mấy vạn khối, nhưng miệng bia sẽ đánh đi ra a hắn cho rằng Lưu Phong là cái nào đó có tiền đời thứ hai, yêu thích là cổ Hán đường văn hóa, vừa vặn có thể coi như tuyên truyền. Ừm, cũng đóng gói tốt đưa tới giả địa chỉ. Lưu Phong khoát khoát tay. Minh bạch. Phòng làm việc lão bản đáp. Ừm, ta đi sát vách phòng làm việc nhìn xem. Lưu Phong quay người liền ra hán phục phòng làm việc, đi vào sát vách ngọc sức chế phẩm phòng làm việc. Hán tới nhà này văn pho NG, đều là cổ văn hóa căn cứ, đủ loại phòng làm việc tại cái này làm việc, nghe nói có rất nhiều vẫn là đại giáo dạy người trong nhà mở. Ngọc sức lao bản đã sớm đang đợi, nhìn thấy Lưu Phong vội vàng chào đón. Lưu thiếu, ngài muốn vương miện đã làm xong. Mang ta đi nhìn xem. Lưu ra hiệu. Được. Ngọc sức lao bản mang Lưu Phong đến biểu hiện ra ở giữa. Gian phòng ở giữa nhất vị trí đặt vào một cái quầy hàng. Dùng kiếng chống đạn chế tác biểu hiện ra tủ. Bên trong đặt vào một cái phi thường tình mỹ đại khí vương miện. Cái này rất nặng sao Lưu Phong một chút liền thích cái này vương miện. Chủ thể đa số kim chế phẩm. Nương theo lấy ngọc, bạc, bảo thạch một, chân châu. Kim cương khảm nạm liên tiếp ở phía trên. Cân nặng đi. Ngọc sức lao bản chi ngô đạo, thật sự là tăng thêm rất nhiều thiết kế đi vào, dẫn đến trọng lượng vượt qua. Liền cái này đi. Lưu Phong nhịn không được cười lên, cái này trọng lượng đối với hắn hiện tại thể chất tới nói, mang lên một ngày cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Về phần con cháu đời sau, có một câu nói đúng lắm, muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng. Cái này vương miện Lưu Phong rất hài lòng, có hiện đại sắc thái lại có cổ đại nặng nghề, phi thường hoa lệ tinh mỹ. Vậy là tốt rồi. Ngọc sức lao bản nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm giác tự mình đoán đúng Lưu Phong tâm tư. Hiện tại ai sẽ mang cái này vương miện một đều là do diễn xuất thuật phẩm mới đúng. Ta thanh kiếm kia làm thế nào Lưu Phong hỏi. Hắn còn có một cái trang sức kiểu dáng trường kiếm, yêu cầu chính là hoa lệ cùng quý khí. Cũng khá, ở chỗ này. Ngọc sức lao bản mang theo đi đến một cái khác biểu hiện ra tủ. Biểu hiện ra trong tủ nằm một cái liền vỏ trường kiếm, tinh mỹ nhất chính là vỏ kiếm, dùng đều là ngọc sức, hoàng kim, bảo thạch, trân châu khảm nạm hoàn thành. Đây đều là mặt bài A, tại trọng yếu trường hợp mặc. Một cái vương, đầu tiên mặc, áo cố liền muốn quý khí, đối mặt như vậy một chút quốc vương mới có áp chế. Trong lúc lơ đãng liền ép đối phương một tốt, đô hộ đưa đến cựu địa chỉ, đêm nay ta muốn thu đến. Lưu Phong rất hài lòng, lại xuống dưới đơn đặt trước chế một chút ngọc bội, ngọc chờ. Tốt, ta tự mình dẫn người đưa qua. Ngọc sức lao bản vội vàng nói.